Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 0, 610 chương đồng lõa hiển hiện. Ngươi nói là tên kia người trẻ tuổi. Thiên đường thủ hộ giả đối với tên kia người tuổi trẻ tồn tại đương nhiên biết được. Nhưng cũng không tín nhiệm, hắn chỉ là cái phàm nhân. Đây chẳng qua là biểu tượng, hắn so bất luận kẻ nào đều cường đại. Do thiên đường bất luận cái gì thần hoặc là địa ngục ma đều cường đại hơn. Trừ phi ngươi hôn từ kinh lịch qua, nếu không ngươi tuyệt sẽ không tin tưởng. Cybertron ôm Selena, chúng ta chỉ là dựa theo hắn nói làm là được. Nhượng thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả như thế tín nhiệm phàm nhân. Thiên đường thủ hộ giả do dự một hồi về sau, dựa theo ngươi thuyết pháp, hắn đã bắt đầu làm. Kế hoạch của các ngươi là cái gì? Cybertron nâng lên liên quan tới tử sắc huy chương sự tình. Chỉ cần đem tử sắc huy chương chủ nhân tìm ra, sau đó đánh giết đối phương liền có thể nhượng thiên đường một lần nữa trở lại chính xác con đường. Bên trên, lúc có người chạm tới chân tướng thời điểm, hậu trường hắc thủ đương nhiên nhất định phải phản kích. Đắp thản thần quốc công kích nhượng thiên đường lâm vào tai nạn bên trong. Một khi thiên đường bị công hãm, như vậy hậu trường hắc thủ kế hoạch đem triệt để phá sản. Giờ phút này hắn cũng không biết đắp thản thần quốc mục đích chỉ là quấy rối. Tuyệt sẽ không xâm nhập thiên đường. Phoenix tiểu ác ma bị người đánh cắp đi. Tương đương hỏng bét cục diện, mà lại trước mắt hắn đã có thể xác nhận. Tên kia người trẻ tuổi đã gặp được đắp thản thần quốc. Cũng thuyết phục đắp thản thần quốc nhìn trời đường động thủ. Hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Chờ đến đắp thản thần quốc công hãm thiên đường. Hắn vốn có kế hoạch đem toàn bộ phá sản. Lúc này hắn dù sao cũng phải làm chút gì. Tỉ như xin giúp đỡ cùng mình hợp tác đồng bọn. Nhượng hắn trợ giúp thiên đường đối phó đắp thản thần quốc. Hoặc là đối phó tên kia người trẻ tuổi. Vô luận đầu kia đường tắt. Mục đích cũng là vì cam đoan thiên đường trước mắt tà ác không lại bởi vì nhân tố bên ngoài mà thay. Đổi, hắc ám trong phòng nhỏ. Phoenix đốt lên ngón tay của mình. Hắn ngụy trang bao tay có thể cung cấp chiếu sáng. Mờ tối quang mang hạ phòng nhỏ tình hình chung quanh tương đương mơ hồ. Chỉ có hai cái ghế cùng một cái bàn tròn. Tương đương đơn sơ, ngồi ở trong đó trên một cái ghế. Phoenix nhắm mắt lại, trên bàn giấy lên một cây ngọn nến. Ngọn nến quang mang đồng dạng tối tăm. Không ngừng tùy phong chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Một mực qua thật lâu, ngọn nến quang mang dập tắt. Trên mặt bàn hiện đầy ngọn nến dịch thể, giọt rơi trên mặt đất, một trận gió lạnh thổi vào, sáp dịch lập tức ngưng kết, tựa như là trong ngày mùa đông thác nước kết như băng. Phoenix mở to mắt, đứng dậy nhìn lấy bị gió thổi mở cửa, khác Cố Lộng Huyền hư. Vào đi, nơi này không có có người khác, chúng ta được thật tốt nói chuyện. Màu đen bóng dáng từ lúc mở cửa phòng trong bay vào đến. Không có thực thể, chỉ có cái bóng hư ảo, chiếu rọi trên mặt đất, vặn vẹo dữ tợn. Phoenix một lần nữa đốt một cây ngọn nến, đặt trên mặt bàn, nhượng bóng dáng trở nên rõ ràng hơn. Thích khách bóng dáng đã về tới trên vách tường, chập chờn bất định, nhìn lấy trên vách tường bóng dáng. Hắn tương đương bất mãn. Hiện tại có người muốn hủy diệt thiên đường. Nhượng kế hoạch của chúng ta phá sản. Ngươi có phải hay không phải làm chút gì. Mà không phải thờ ơ. Nhượng cục diện tiếp tục chuyển biến xấu. Bóng dáng lấp lóe, đung đưa không ngừng. Thanh âm băng lãnh. Khiến cho người cảm thấy khó chịu. Phoenix. Đừng lo lắng. Không có vấn đề gì. Đắp thản thần quốc mới sẽ không là thiên đường những tên kia đối thủ. Không bao lâu, thiên đường liền sẽ đánh bại bọn họ. Sự tình sẽ tiếp tục dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành tiếp. Đối mặt bóng dáng tự tin, Phoenix phát ra đùa cợt tiếng cười, chẳng lẽ tại thế giới của các ngươi người đều là như thế tự phụ? Đều ngu xuẩn à? Hiển nhiên Phoenix cho rằng tình huống trước mắt đã đến tương đương nguy cơ thời. Gian, dừng một chút phẫn nộ nói. Hoặc là đưa ra điểm tính kiến thiết ý kiến. Hoặc là câm miệng ngươi lại. Dựa theo ta nói làm. Bóng dáng hiển nhiên cũng có chút bất mãn. Phát ra mỉa mai tiếng cười. Ông bạn già. Chẳng lẽ khắp nơi du lịch không để cho ngươi trở nên tri thức uyên bác? Ngược lại để ngươi trở nên khiếp đảm, hoặc là nói bời vì tuổi tác tăng trưởng ngươi già nên hồ đồ rồi. Phoenix đang muốn tranh phong, tương đối, đột nhiên màu đen bóng dáng rời đi bức tường. Một cái cánh tay màu đen từ bức tường vươn ra, bóp lấy lão nhân cổ, chúng ta thực sự là hợp tác đồng bọn. Nhưng trên nguyên tắc ta là thủ lĩnh của ngươi, là thượng cấp của ngươi. Ngươi muốn đi qua giới hạn, liền phải lọt vào trừng phạt. Cái kia cánh tay màu đen trở nên càng ngày càng dùng lực. Phoenix sắc mặt chợt đỏ bừng. Hắn hai cánh tay nắm lấy cánh tay màu đen. Hai chân bắt đầu thoát ly mặt đất. Thần sắc hoảng sợ. Một lát sau cái kia cánh tay màu đen đem lão nhân ném ở một bên trên mặt đất. Đụng ngã lăn một cái ghế. Phát ra cái ghế bị đụng nát tiếng vang. Phoenix hoàn toàn chính xác thể cốt không bằng trước kia. Vừa rồi va chạm nhượng hắn cơ hồ vô pháp đứng lên. Vùng vẫy mấy lần về sau ngồi dưới đất. Miệng lớn thở hổn hển. Nụ cười trên mặt tương đương thảm liệt. Xem ra có người dự định lộ ra bộ mặt thật sự. Xé bỏ đã từng nhảy vọt. Áp đảo hợp tác đồng bọn phía trên. Hắc ảnh ở trên vách tường vẫn như cũ tương đương vặn vẹo. Tiếng cười lạnh lùng. Ngu xuẩn. Hiện đang hối hận à? Đã không còn kịp rồi. Ngoan ngoãn làm một con chó. Ta cố gắng hội đút cho ngươi thịt. Nếu như ngươi dự định cắn chủ nhân của ngươi một thanh, ta sẽ không chút do dự bẻ gãy cổ của ngươi. Phoenix làm đầy đủ lâu thời gian, rốt cục có sức lực đứng lên. Nhìn lấy trên vách tường hắc ảnh, sau đó cung kính quỳ gối vách tường trước mặt, thân yêu chủ nhân. Ta nguyện ý trở thành ngươi một con chó, đáp thản thần tộc công kích không thể khinh thường. Thiên đường đã không phải là đối thủ, ngươi vì cái gì cố chấp cho rằng như vậy đâu. Đây là hắc ảnh vô pháp nghĩ thông suốt địa phương. Phoenix luôn luôn đối với việc này xoắn xuýt. Bởi vì rất có thể bí mật của chúng ta đã bại lộ. Bị người biết hiểu, Phoenix kể rõ liên quan tới chính mình cái kia tiểu ác ma mất đi sự tình, nó. Biết rõ biết không ít bí mật, biết cũng không có quan hệ. Không ai có thể cứu vãn thiên đường. Thiên đường lần trước thắng qua đáp thản thần quốc, lần này đồng dạng có thể làm đến. Yên tâm đi, hắc ảnh vẫn như cũ tương đương tự tin. Lần trước là bởi vì thiên đường vẫn như cũ đại biểu chính nghĩa. Bọn họ hiểu được hợp tác tầm quan trọng. Nhưng lần này thiên đường bởi vì tử sắc huy chương quan hệ, cũng sẽ không chung sức hợp tác. Phoenix giải thích chính mình lo lắng tồn tại, mà lại vị kia mang đi tiểu ốc ma người trẻ tuổi cũng không phải là giống nhìn qua như vậy yếu đuối. Ngài đại khái không biết hắn tại nhân gian thời điểm đã từng đánh bại đồng bạn của ngươi hắc ám chi. Vương, ngay từ đầu làm người trẻ tuổi tìm tới chính mình. Đối với tên kia người tuổi trẻ nội tình cũng không rõ ràng. Nhưng sau cùng từ người trẻ tuổi này lấy được không ít cố sự. Những cái kia cố sự bên trong nâng lên hắc ám chi vương cùng cụ phong chi vương. Này mới khiến Phoenix cảm thấy hoảng sợ. Hắc ảnh rơi vào trầm mặc, ở trên vách tường vừa đi vừa về di động, ngọn nến ánh nến cũng đi theo nhanh chóng lay động. Khi trở lại lúc đầu trên vách tường về sau, hắc ảnh gào thét, hắn đánh bại hắc ám chi vương. Vẫn lừa gạt cụ phong chi vương, nguyên lai là hắn, lúc trước hắc ám chi vương từ phàm nhân thế giới giáo đình tới tay, nhưng đột nhiên quyết định muốn rời khỏi. Mà lại thái độ kiên quyết, khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại rốt cục đạt được đáp án, nguyên lai là bị tên kia người trẻ tuổi lừa gạt. thoạt nhìn là nên coi trọng một điểm. Như vậy thì từ nơi này tên người trẻ tuổi bắt đầu ra tay. Giải quyết hết hắn về sau hết thảy đều không đủ gây sợ. Hắc Ảnh quyết định đối người trẻ tuổi động thủ, ngươi đến vì ta cung cấp điểm tin tức. Phoenix do dự một chút, về sau quỳ trên mặt đất, đương nhiên, ta sẽ vì ngài cung cấp ta biết hết thảy tin tức. Bảo đảm ngài có thể giải quyết hắn. Từ phòng tối rời đi, về tới chỗ ở của mình. Phoenix đem y phục của mình cởi ra, che kín nếp nhăn trên da có không ít vết thương. Đó là vừa rồi va chạm lưu lại, lấy tay sờ vết thương, đau đớn khó nhịn, không giống với phàm nhân tạo thành vết thương. Hắc Ảnh tạo thành vết thương khá đặc thù, trong thời gian ngắn khó mà khỏi hẳn, mà lại lấy trước mắt hắn niên kỷ, khỏi hẳn thời gian đem tiếp tục tăng thêm một số. Tại trên vết thương sử dụng một số ma pháp, nhượng vết thương không đến mức quá đau. Hắn mở ra mang về hộp, hộp tương đương tinh mỹ. Mở hộp ra về sau thấy được nội bộ đồ vật là một đỉnh vương quan. Vương quan lóe ra quang mang. Dựa theo Hắc Ảnh thuyết pháp, cái này đỉnh vương quan có thể cung cấp siêu cường lực lượng, so bất kỳ lực lượng nào đều cường đại hơn. Chỉ cần đeo lên vương quan liền có thể thu hoạch lực lượng. Đối với lực lượng khát vọng, bất kỳ người nào đều sẽ không cự tuyệt như thế một đỉnh vương quan. Dựa theo Hắc Ảnh bàn giao, chỉ cần đem vương quan giao cho tên kia người trẻ tuổi là được. Tên kia người trẻ tuổi mang lên vương quan về sau liền có thể tự mình san bằng thiên đường cùng địa ngục, hoàn toàn không cần đáp thản thần tộc đến nhúng tay. Bất quá cái này mai vương quan không chỉ có thể cung cấp vô tận lực lượng, mang theo người sẽ bị xâm nhập tâm phúc, cuối cùng đọa lạc, trở thành vương quan khôi lỗi. Chỉ cần tên kia người trẻ tuổi mang lên vương quan, hết thảy đều sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Đem tinh xảo hộp đắp lên, Felix thần sắc thống khổ, nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình. Đồng thời trước đây thật lâu lần thứ nhất nhìn thấy đối phương tình hình cũng phù hiện ở trong đầu. Lúc trước Hắc Ảnh đối với mình tất cung tất kính, nhưng bây giờ hết thảy cũng thay đổi. Nằm tại nhỏ hẹp trên giường, cô độc nhắm mắt lại, nhưng việc đã đến nước này, không có đường quay về. Thẳng đến đêm khuya, ngoài cửa phát ra nhẹ nhàng tiếng bước chân âm. Phoenix mở to mắt, lắng nghe ngoài cửa thanh âm. Một lát sau cửa bị đẩy ra, có người đi đến, người tới đầu vai ngồi một cái tiểu ác ma, có thể cùng tiểu ác ma cùng một chỗ. Cũng biết mình chỗ ở người chỉ có tên kia người trẻ tuổi. Bây giờ đối phương đưa mình tới cửa. Phoenix ngồi xuống, nhìn lấy đã vào cửa một đoàn người. Hắn ra vẻ phẫn nộ, các ngươi trộm đi ta tiểu đồng bọn, hiện tại đến tiếp bị trừng phạt. Đi tới bên cạnh bàn, hắn theo tay cầm lên một hạt châu, cho các ngươi một cơ hội. Đoán một cái hạt châu tại cái tay nào trong. Nếu như đoán đúng, liền có thể miễn ở trách phạt. Chẳng qua nếu như đoán sai, các người nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Taylor cùng Paulina nhìn đối phương hai cánh tay. Paulina do dự một chút, chỉ tay trái, ta đoán ngay tại tay trái của ngươi trong. Taylor lại cấp ra khác biệt đáp án, ta đoán tại trong tay phải. Hai tên nữ hài đều nhìn người trẻ tuổi, chờ lấy người trẻ tuổi làm ra quyết định. Đường Ninh do dự một chút, nhún nhún vai nói ra, nếu như ta nói tay trái, hạt châu kia liền tại tay trái trong. Nếu như ta nói tay phải, hạt châu kia ngay tại trong tay phải. Không có chút nào khiêu chiến. Phoenix đích thật là dự định làm như vậy, bởi vì hắn muốn lừa gạt người trẻ tuổi mang lên cái này đỉnh vương quan. Ít nhất phải trước cùng đối phương một lần nữa trở nên hữu hảo. Đương nhiên cần một lý do tốt, cho nên đây bất quá là cái thuận nước dong thuyền mà thôi. Đối phương suy đoán cái tay kia cũng sẽ không sai, mượn cơ hội này tốt a, lấy cùng đối phương rút ngắn quan hệ, tiêu trừ ngăn cách. Bất quá bây giờ bị người trẻ tuổi nói ra, hắn có chút ngoài ý muốn, vì cái gì nói như vậy? Ngươi chẳng lẽ cho là ta hội đối với việc này buông tha các ngươi? Không sai, ngươi sẽ không truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Đường Ninh đem đầu vai tiểu ác ma để xuống. Tiểu ác ma chui chắp sau lưng, run lẩy bẩy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.